Chàng rể chiến thần, chương 3757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3757. Đến khi đó, các thế lực ở hạ giới giới cổ võ cũng không dám nhòm ngó nhà họ Cố nữa. Người giàu nhất Trung Châu Hà Hồng Viễn lắc đầu với vẻ cay đắng, thở dài, vốn định gặp tứ trưởng lão nhân cơ hội này, nào ngờ chúng ta còn không có tư cách đến gần cậu ấy. Lão dẫn cháu gái mình tới đây vì tứ trưởng lão, nào ngờ ngay cả người giàu nhất Trung Châu như lão cũng không có tư cách đến gần. Không riêng gì lão, người của Hiệp hội Võ thuật và các gia tộc hàng đầu Trung Châu đều không có tư cách tới gần. Dương Chấn vừa xuất hiện đã được tinh nhuệ của chiến vực Trung Châu bảo vệ. Dương Chấn lại bước ra cùng với đám đông, thậm chí một số nhân vật lớn ở Trung Châu còn không thấy rõ Diệp Chiến Quốc đang đón người nào. Cháu gái Hà Hồng Viễn thầm thở phào nhẹ nhõm, cười với Hà Hồng Viễn. Ông à, nếu không gặp được tứ trưởng lão thì chúng ta đi thôi. Hà Hồng Viễn gật đầu, nhìn cô cháu gái đang đeo kính râm, nói. Cháu yên tâm, chắc chắn ông sẽ nghĩ ra cách gặp tứ trưởng lão. Cho dù tứ trưởng lão không coi trọng cháu, ít nhất cũng sẽ giúp cháu giải quyết cậu ấm nhà họ Tề cho má kia. Nghe thấy Hà Hồng Viễn nói thế, giọng cô gái hơi nghẹn ngào. Cảm ơn ông ạ, Dương Chấn đã được tinh nhuệ của chiến vực Trung Châu hộ tống rời đi. Các nhân vật lớn của Trung Châu cũng chỉ có thể rời đi. Cố Tư Tư nhìn Hạ Lâm, nói. Lâm à, đừng nhìn nữa, chúng ta cũng đi thôi. Phía bên kia, Dương Chấn đã được Diệp Chiến Quốc đưa đến một căn biệt thự độc lập. Diệp Chiến Quốc đưa Dương Chấn vào biệt thự, cung kính nói. Tứ trưởng lão, cậu tạm thời ở đây trong khoảng thời gian ở Trung Châu nhé. Cậu có hài lòng với nơi này không? Nếu không hài lòng, cậu có yêu cầu gì thì cứ bảo tôi. Dương Chấn lắc đầu, cảm ơn thống lĩnh Diệp, tôi rất hài lòng với nơi này. Đây là một căn biệt thự độc lập giữa sườn núi. Cả vị trí lẫn kiểu dáng đều rất giống với dinh thự Vân Phong của Dương Chấn ở Yến Đô. Hơn nữa trong phạm vi mấy cây số cũng không có kiến trúc nào khác. Quan trọng là linh khí ở đây vô cùng nồng đậm, rất thích hợp để tu luyện. Bởi vậy có thể thấy Diệp Chiến Quốc đã bỏ công sắp xếp. Dương Chấn chợt hỏi, đúng rồi, tôi nghe nói Trung Châu đã thành lập một quân đoàn cao thủ. Đội trưởng của quân đoàn này là cựu chiến thần của biên giới phía Tây Mạnh Thiên Lan đúng không? Diệp Chiến Quốc gật đầu, cười nói, chiến thần Mạnh chủ động rút khỏi vị trí chiến thần của biên giới phía Tây, cũng chủ động yêu cầu đến Trung Châu, giờ quân đoàn cao thủ vừa được thành lập, đang mời chào cao thủ từ khắp nơi. Có chiến thần Mạnh rồi, giờ tứ trưởng lão cũng đến Trung Châu, cuộc sống êm đẹp của các gia tộc cổ võ sắp chấm dứt. Khi nói đến đây, nụ cười trên mặt Diệp Chiến Quốc biến mất, trong mắt ông ta lóe lên ánh sáng sắc bén, ông ta cắn răng. Từ sau khi kết giới tan vỡ, cao thủ của các gia tộc cổ võ lập tức tiến vào Trung Châu, hết sức trắng trợn, có cao thủ thiên cảnh ở đó, ngay cả chiến vực Trung Châu chúng tôi cũng không trấn áp nổi họ. Cách chương